Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà chủ à, nếu anh ta thật sự không có cơ hội thì chị phải nói rõ ràng chứ. Chị cứ dây dưa như vậy sẽ làm tổn thương cả hai đấy. Tiểu Linh khuyên nhủ. Chị cũng đã nói rồi, nhưng là... Nhưng anh ta giống như là con rắn đánh mãi không chết, chết cũng không chịu buông. Tiểu Linh nhanh chóng tiếp lời. Em thấy thái độ của chị cũng không đủ cứng rắn. Nếu đổi lại thành em, rủi bạn này đến, ba một tiếng là xong. Tiểu Linh đập lên tủ kính, khiến cho Nguyễn Bách Hợp không nhịn được mà bật cười. Anh ấy cũng không phải là người xấu. Em đừng mỗi lần nhắc đến anh ấy, đều làm ra vẻ mặt chán ngán muốn chết như thế. Thật sao? Nhưng em cảm thấy loại người đàn ông đó, không biết khó mà lùi như vậy thật là đáng sợ đấy. Tiểu Linh bĩu môi. Em có một người chị họ, chính vì gặp một gã đáng chết không biết lùi bước, theo đuổi suốt 6 năm trời, cảm động mà lấy gã. Chị có biết kết quả là như thế nào không? Làm sao? Gã kia kết hôn xong liền biến thành một kẻ khác, vênh váo sai bảo chị họ em coi chị ấy như là người hầu vậy. Đã thế lại còn nói trước khi lấy chị em đã khiến gã ta phải chịu bao nhiêu khổ sở. Lấy rồi gã còn đòi lại gấp bội. Trên đời không ngờ có loại đàn ông biến thái như thế. Tiểu Linh càng nói lại càng tức giận. Anh Ngô không giống loại đàn ông như thế đấy đâu. Tri nhân di diện bất tri tâm. Nói tóm lại là chị à, em kiên quyết phản đối chị lấy người đàn ông này. Nguyễn Bách Hợp sừng sốt, giờ khóc giờ cười. Chị sẽ không lấy anh ta đâu. Em nói là sau này, chị cũng đừng nhất thời xúc động hay mà mềm lòng, đồng ý lấy gã ta, biết chưa hả? Tiểu Linh nghiêm dặn mà dặn dò chị. Nguyễn Bách Hợp đang định nói là mình sẽ không kết hôn cùng với Ngô Kính Hiền, bởi vì mình đã kết hôn rồi. Đúng lúc này thì cánh cửa bị đẩy ra, cô vội vàng mỉm cười lên tiếng. Hoan nghênh ký khách. Tiểu Linh vội vã đi lên đón khách. Thấy hiện tại không cần mình giúp đỡ, cô xoay người đi đến kho hàng phía sau, sắp xếp lại hàng hóa, tránh để mình nhàn rỗi mà suy nghĩ miên man. Thời gian không biết đã qua bao lâu, chỉ biết Tiểu Linh đã vài lần vào kho hàng lấy hàng. Cô đều hỏi phía trước có cần cô giúp không. Tiểu Linh bảo là không cần, rồi cô cứ yên tâm ở trong kho hàng mà sắp xếp hàng hóa. Bà chủ à. Bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng của Tiểu Linh kích động gọi. Là có chuyện gì thế? Cô vội vàng nghĩ rằng cửa hàng phát sinh ra sự cố. Tiểu Linh vẻ mặt hưng phấn cất lời. Mỹ Nam, có một đại Mỹ Nam đến tìm chị kia. Cô trợn tròn mắt cảm thấy kỳ quái mà hỏi lại. Mỹ Nam gì cơ? Chị cứ mau ra xem là được rồi, nhanh lên. Tiểu Linh nhanh chóng kéo cô ra ngoài. Em vội vàng cái gì chứ? Nguyễn Bách Hợp cảm thấy khó hiểu với phản ứng này của Tiểu Linh. Đó là bởi vì anh ta nói anh ta là chồng của chị. Cảm xúc của Tiểu Linh hưng phấn đến tột cùng. Chồng cô ư? Là Quý Bình sao? Sao anh lại đến đây? Không phải là anh đang ở Đài Bắc để làm việc hay sao? Bà chủ à, anh ta thật sự là chồng của chị sao? Vừa ra khỏi nhà kho thì Tiểu Linh đã chỉ vào người phía trước mà cất lời hỏi. Người Bách Hợp nhìn kỹ thì quả nhiên là Quý Bình. Cô không trả lời Tiểu Linh mà bước lên phía trước rồi kinh ngạc hỏi. Sao anh lại đến đây? Không phải anh nói là công việc ở Đài Bắc cần giải quyết sao? Đã làm xong rồi. Quý Bình nhếch miệng cười. Cũng sắp 3 rưỡi rồi, chúng ta cùng đón Nhân Nhân đi. Anh nói rồi ôm eo cổ cô kéo ra ngoài cửa. Chờ đã. Nguyễn Bách Hợp kêu lên. Đúng là chờ đã. Tiểu Linh đứng ở đằng sau phụ họa ở trong lòng. Bà chủ còn chưa trả lời câu hỏi của cô. Sao cứ như thế mà chạy đi được cơ chứ? Người đàn ông đẹp trai trước mắt này không phải là chồng của bà chủ chứ? Nhưng cô chưa bao giờ nghe bà chủ nói tái hôn. Cũng chưa từng thấy người này đến đây để theo đuổi bà chủ. Anh ta không phải là chồng trước chứ? Nguyễn Bách Hợp nhìn đồng hồ, xác định đã đúng là 3 rưỡi thì mới nói với Quý Bình. Anh để em lấy túi sách và dặn dò một chút đã. Anh gật đầu bươn tay trên vòng eo cô xuống. Tiểu Linh à, nhà kho lúc nãy chị còn chưa dọn xong, còn lại cứ để mai chị làm cho. Lúc nào Huệ Quân đến thì em bảo cô ấy đem những món hàng đặc biệt này sửa sang lại một chút để mai đem bán nhé. Nguyễn Bách Hợp vừa lấy túi vừa dặn dò Tiểu Linh. Bà chủ à, đây là chồng chị thật à? Tiểu Linh chỉ nghĩ đến chuyện này thôi, cô ta đang tò mò muốn chết rồi. Tiểu Linh à, vừa nãy chị nói gì em có nghe thấy không vậy? Cô nhớ mày hỏi lại. Tiểu Linh hơi cứng người, xấu hổ cười cười, mà cô đành bất đắc dĩ nói lại một lần nữa. Lúc này Tiểu Linh cũng nghe vào đầu, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net